Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Dò Xét, U Minh Huyết Hải, Lục Đạo Luân Hồi, Phong Đô, Bình Tâm Trong Điện. Hậu Thổ nhìn trước mặt Huyền Minh, nhưng là đột nhiên phát hiện, chính mình không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, Hậu Thổ mới chậm rãi nói, Phong Bá. Còn có vũ sư bọn họ, mang theo Thiên Ngô đại ca Phong chi bộ lạc tộc nhân, còn có tiểu muội ngươi Vũ chi bộ lạc tộc nhân. Rời đi lục đạo luân hồi, đây là ngươi mệnh lệnh sao? Tiểu muội lẳng lặng mà ngồi tại trên ghế. Huyền Minh vuốt vuốt trong tay chén trà, trong miệng khoan thai nói, ngươi là lấy thân phận gì đang hỏi ta đây? Tỷ tỷ, là tổ vu Hậu Thổ, vẫn là Bình Tâm nương nương? Nếu đúng như là người trước, như vậy ta chỉ có thể nói ta hành động đều là vì vu tộc tương lai lo nghĩ. Tỷ tỷ ngươi không nên ngăn trở ta. Nếu đúng như là người sau, như vậy đây là ta vu tộc chuyện, nhưng cũng là không tới phiên tỷ tỷ nhất giới người ngoài tới nhúng tay. Ngươi biết ta không phải cái ý này, vậy ngươi là ý gì? Nhìn Huyền Minh trong mắt kia hùng hổ dọa người ánh mắt, Hậu Thổ trầm mặc, hồi lâu. Hậu Thổ khe khẽ thở dài, tiểu muội nghe tỷ tỷ khuyên một câu, nhân tộc chuyện đã không phải là hiện tại vu tộc có thể nhúng tay, thu tay lại đi. Nhưng mà đối với cái này, Huyền Minh chỉ là giễu cợt một tiếng, tỷ tỷ ngươi là bởi vì người kia ban đầu cảnh cáo sao? Nghe được Huyền Minh nói như vậy, Hậu Thổ không khỏi nghĩ tới ban đầu vu yêu đại chiến, sau đó Diệp Huyền tới nàng này nói lời nói kia. Tiểu muội, người chớ có cho là hắn đang nói đùa. Nếu như vu tộc thật nhúng tay nhân tộc chuyện, hắn thật sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, đối với Hậu Thổ lần này khuyên nhủ, Huyền Minh nhưng là khịt mũi coi thường. Nghĩ lúc đó chúng ta vu tộc ngang dọc hồng hoang lúc hắn còn chẳng qua là đi theo Tam Thanh sau lưng nhất giới đệ tử mà thôi. Cho dù hắn sẽ đối ta vu tộc động thủ, chẳng lẽ ta còn sợ hắn sao? Tỷ tỷ, nếu như ngươi còn đọc ngươi ta chị em gái tình cảm, cũng không cần khuyên nữa ta. Lần này chính là ta vu tộc trọng lâm hồng hoang thời cơ tốt. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngoặc kép chấm chấm, nhân tộc, cửu lê bộ lạc, vu yêu thời kỳ, người vu lấy nhau, có hậu đại được gọi là vu nhân. Vu yêu đại chiến đi qua, vu tộc thối lui ra hồng hoang. Những thứ này vu nhân nhưng là ở lại hồng hoang bên trên. Chỉ bất quá, bởi vì này chút ít vu nhân chung quy cũng có nhân tộc huyết mạch, cho nên nhân tộc cũng đón nhận bọn họ, thừa nhận bọn họ cũng là nhân tộc một bộ phận. Sau đó, theo nhân tộc phát triển, những thứ này vu nhân dần dần tạo thành đại tiểu cửu cái bộ lạc, 81 thị tộc. Những người này được gọi chung là cửu lê. Hơn nữa, bởi vì thừa kế vu tộc một ít truyền thừa, cửu lê tộc người chẳng những kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa am hiểu tinh luyện binh khí. Vì vậy cửu lê bộ lạc mặc dù số người không nhiều, nhưng là lại là có được lấy cực mạnh sức chiến đấu. Mà đang ở có Hùng Thị Thiếu Điển chi tử giáng sinh một ngày này, cửu lê bộ lạc đại tộc trưởng hài tử cũng giáng sinh. Đứa bé này bị đặt tên là Sivu. Cửu lê bộ lạc bên ngoài, Diệp Huyền cảm nhận được cửu lê trong bộ lạc xuất hiện hai cỗ thuộc về vu tộc đại vu khí tức. Thần sắc u ám không biết, hôm nay hắn liền hiên viên giáng sinh cũng không có nhìn, mà là đi tới cửu lê bộ lạc bên ngoài, chính là muốn nhìn một chút vu tộc đến tột cùng có thể hay không nhúng tay. Bây giờ nhìn lại, vu tộc vẫn là không nhịn được xuất thủ. Bất quá, chỉ bằng hiện tại vu tộc cũng muốn tranh đoạt nhân hoàng vị, thật là một chuyện tiếu lâm. Có thể không chút khách khí nói, cho dù hiện tại vu tộc còn có tổ vu Huyền Minh vẫn còn tồn tại, cũng không có chút nào phần thắng. Tại Phục Hy chứng đạo sau đó, chỉ bằng vào nhân tộc chính mình lực lượng, sợ là cũng đã có thể đối phó hiện tại vu tộc rồi. Huống chi, những thứ kia hồng hoang đại năng là không có khả năng ngồi nhìn vu tộc trọng trưởng thiên địa. Bất quá, nghĩ tới đây, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư, cái này cũng chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội, một cái dò xét thiên đạo cơ hội. Vu tộc muốn trọng trưởng Hồng Hoang. Mặc dù bây giờ chỉ có 2 gã đại vu đi tới Cửu Lê bộ lạc. Thế nhưng nếu như sự tình không thuận lợi, khẳng định còn sẽ có càng nhiều vu tộc rời đi lục đạo luân hồi xuất thủ. Thậm chí, đến cuối cùng, nếu như chuyện không thể làm, Huyền Minh cũng sẽ tự mình xuất thủ. Bất quá, Huyền Minh có thể theo vu yêu đại chiến bên trong may mắn còn sống sót. Vốn là cũng coi là một cái dị số rồi. Phải biết, tại nguyên bản Hồng Hoang trong quỹ tích, Huyền Minh nhưng là cũng bỏ mạng ở vu yêu đại chiến bên trong. Vì vậy, lần này Huyền Minh nếu như xuất thủ mà nói, nhất định sẽ gặp phải thiên đạo tính toán. Thậm chí thiên đạo cũng có thể sẽ đích thân xuất thủ. Thế nhưng, hậu thổ nhưng là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Huyền Minh ngã xuống. Vì vậy, chỉ cần mưu đồ thích đáng, lần này hoàn toàn có thể để cho hậu thổ đến dò xét một phen thiên đạo. Mặc dù như vậy có tính toán hậu thổ hiềm nghi, thế nhưng, chung quy mà nói hậu thổ nhưng là dò xét thiên đạo tốt nhất nhân tuyển. Chung quy, những người khác nếu là xuất thủ dò xét thiên đạo còn có thể sẽ gặp phải thiên đạo trấn áp. Thế nhưng nếu đúng như là hậu thổ mà nói, cho dù là thiên đạo, có thể cầm hậu thổ như thế nào đây? Thật sâu nhìn đắm chìm trong một mảnh vui mừng trong không khí Cửu Lê bộ lạc. Diệp Huyền xoay người rời đi. Nếu là các ngươi thừa nhận mình người thân phận, cho dù là vu nhân, nhân tộc cũng có thể tiếp nạp. Thế nhưng, nếu là các ngươi là vì vu tộc mà chiến mà nói, như vậy cho dù trên người bọn họ tồn tại nhân tộc huyết mạch, ta cũng chỉ có thể là nhân tộc, thanh lý môn hộ rồi. Thái âm tinh, nguyệt quế thụ xuống, Diệp Huyền nắm bạch, vọng thư nắm hắc, trên bàn cờ con cờ lưa thưa. Một ván cờ nhưng là mới vừa bắt đầu, hơi hợt rơi xuống nhất tử. Vọng thư nhàn nhạt nói, ngươi này tài đánh cờ vẫn không có gì tiến bộ, cho dù cho ngươi nắm bạch đi trước, đều khó khăn thắng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền không ngần ngại chút nào nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo rơi xuống nhất tử. Giai nhân đang trước, thì như thế nào có thể chuyên tâm đánh cờ đây? Đối mặt Diệp Huyền rõ ràng mang theo một tia trêu chọc mà nói. Vọng thư nhưng phảng phất không có nghe được bình thường. Kẹp lên một quả hắc tử. Vọng thư đạo, giống như ngươi như vậy lạc tử. Cho dù đi trước, còn có ý nghĩa gì? A, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền nhìn một chút phía trên. Nhưng là, nếu như không đi trước dò xét một phen, lại làm sao biết ngươi có thủ đoạn gì đây? Biết rõ Diệp Huyền chỉ là cái gì? Vọng thư trầm mặc phút chốc. Ngươi có nắm chắc không? Nhìn vọng thư hơi lộ ra lo âu ánh mắt. Diệp Huyền trong lòng có chút ấm áp. Đưa tay đem vọng thư nắm từ cái kia ngọc thủ giữ tại lòng bàn tay. Diệp Huyền đón vọng thư ánh mắt, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, lần này cho dù thất bại, cũng sẽ không dính líu đến trên người của ta tới. Ngay cả là vì ngươi, ta cũng sẽ thật tốt bảo trọng chính mình, sẽ không đi lấy thân mạo hiểm. Khẽ gật đầu một cái, vọng thư yên lặng ánh mắt lập tức rơi xuống Diệp Huyền trên tay. Ta biết rồi, hiện tại ngươi có thể buông lỏng sao? Nghe vậy, Diệp Huyền lỏng ra vọng thư tay nhỏ, lúng túng cười một tiếng. Ha ha, không kìm lòng được, không kìm lòng được, nhàn nhạt liếc Diệp Huyền liếc mắt. Vọng thư đạo, nói chuyện về nói chuyện, lần sau ngươi muốn lại nhân cơ hội tái máy tay chân. Đừng trách ta ném ngươi ra, ngươi yên tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không. Đến, đánh cờ, đánh cờ. Mặc dù biết Diệp Huyền lần này lời thề son sắt bảo đảm hơn phân nửa là nói nhảm. Thế nhưng vọng thư vốn là cũng không phải thật muốn truy cứu Diệp Huyền. Nàng chỉ là không muốn để cho người này được voi đòi tiên thôi. Vì vậy, Diệp Huyền vừa nói như thế, nàng cũng liền lại đem chú ý lực thả lại ván cục bên trên. Nhìn trên ván cờ theo lạc tử mà dần dần hiện ra hỗn loạn thế cục. Vọng thư trong lòng khe khẽ thở dài. Cho dù ngươi trước hành dò xét, muôn vàn tính toán, thế nhưng muốn phá cục, lại như cũ là gánh nặng đường xa đây. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.